Khủng bố sống lại, chương 995, nhìn không thấy người nhận thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 giờ thoáng qua một cái vừa rồi coi như nhẹ nhõm bầu không khí nháy mắt liền ngưng trọng lên bởi vì từ giờ trở đi, nhà này của Trạch đã chính thức tiến vào ngày cuối cùng, người nhận thư cũng sẽ tại một ngày này xuất hiện. Trước đó 6 trời mặc dù trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là những nguy hiểm kia đều không trọng yếu nếu như hôm nay đưa tin nhiệm vụ không hoàn thành, vô luận trước đó dương gian đám người ở đây tòa nhà trong nhà cổ chờ đợi bao lâu, đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa hồ, hết thảy rất bình thường. Trong hành lang tất cả người yên tĩnh im ắng, lưu ý lấy chung quanh nhất cử nhất động. Bản cho rằng cái này thời gian sẽ phát sinh một điểm cái gì, nhưng thực tế bên trên lại hết thảy bình thường, cùng mới vừa rồi không có bất kỳ khác biệt gì, đã không có linh dị hiện tượng xuất hiện cũng không có có cổ quái sự tình phát sinh. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Dương gian quỷ nhãn thăm dò chung quanh. Phụ cận không có linh dị quấy nhiễu, hắn quỷ nhãn ánh mắt có thể trông thấy rất nhiều địa phương. Có thể mặc dù là dạng này, dương gian vẫn như cố tựa hồ không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với người nhận thư tin tức. Có lẽ là thời gian quá sớm, người nhận thư tuyệt không xuất hiện, bưu cục nhiệm vụ nói, 7 ngày sau đó buổi tối 12 giờ người nhận thư sẽ xuất hiện, cái này 12 giờ khả năng chỉ không phải cái này 12 giờ, mà là tối hôm nay 12 giờ còn phải đợi 24 tiếng. Dương Tiểu Hoa nói, cái kia bưu cục nhiệm vụ yêu cầu bên trên hoàn toàn chính xác nói như thế. Lý Dương cũng nói, 7 ngày sau buổi tối 12 giờ, người nhận thư sẽ xuất hiện, để chúng ta đuổi tại người nhận thư trước khi rời đi đem màu đỏ thư tín đưa đến người nhận thư trong tay. Hiện tại chỉ là ngày thứ 7 rạng sáng, còn chưa tới buổi tối. Chu Đăng nói ra, làm nửa ngày, là sợ bóng sợ gió một trận a, cái này không được đợi thêm một ngày. Cái kia không sao, nên ngủ đi ngủ, ta còn muốn tiếp tục ta nghiên cứu. Dương Gian lại nói ra, tin tức bên trên nói như thế không sai thế nhưng là đừng quên, chúng ta là tại buổi tối trước 12 giờ tiến vào cổ trạch vậy nếu như tính một ngày lời nói, như vậy đệ nhị thiên tài là nhập liệm. Văn tự trò chơi, Dương Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, hẳn là không đến mức như vậy đi. Mặc kệ là cái này 12 giờ, vẫn là 24 giờ về sau 12 giờ đều không thể qua loa, quản hắn có phải hay không văn tự trò chơi, hiện tại 12 giờ đến, người nhận thư nếu như muốn xuất hiện nhất định là sẽ trong đoạn thời gian này xuất hiện tả hữu bất quá là đợi thêm nửa giờ. Hắn cũng không có tại vấn đề này bên trên nhiều xoắn suýt. Dù sao hôm nay còn được hao tổn tại cổ trong nhà, hắn liền xem như không ngủ được cũng phải chờ tới người đưa tin xuất hiện, bởi vì bưu cục bên trên nhiệm vụ yêu cầu nói rất rõ ràng, muốn đổi tại người đưa tin trước khi rời đi đem tin đưa ra ngoài. Nói cách khác, người nhận thư là ở vào di động trạng thái, thậm chí vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua cổ trạch, hay là sẽ chỉ tại cổ trong nhà bồi hồi 1-2 phút. Cơ hội một khi bỏ qua, đưa tin nhiệm vụ liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Dương Gian không có khả năng ngốc đến mức đi trông coi một cái thời gian đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, đợi thêm một giờ nhìn xem người nhận thư sẽ không xuất hiện, nếu như không xuất hiện, như vậy liền có thể chứng minh, hiện tại còn không phải chính xác đưa tin đoạn thời gian. Lý Dương gật đầu nói, Dương Gian không nói lời nào, chỉ là lấy ra cái kia phong màu đỏ thư tín kiểm tra một cái. Thư tín không có vấn đề, cũng không có bị hư hao, màu đỏ phong thư là hoàn chỉnh, cũng không có bị mở ra qua. Tiếp tục chờ đợi đi, Dương Gian thuận miệng nói. Đám người nhấc lên tinh thần, lưu ý cổ trạch gió thổi cỏ lay, chờ đợi đưa tin thời khắc đến. Thời gian một phần đi qua, rất nhanh, thời gian đi vào 12 giờ 10 phần. Cổ trạch vẫn như cũ hết thảy bình thường, cái này cùng bưu cục bên trên nhiệm vụ yêu cầu nói có chút không giống nhau, bởi vì nhiệm vụ bên trên rất rõ ràng nói, người nhận thư sẽ tại 12 giờ xuất hiện, hiện tại thời gian đã qua 10 phút đồng hồ, còn không có động tĩnh, vậy chỉ có thể chứng minh không phải trước mắt khoảng thời gian này. Xem ra thật là 24 giờ về sau 12 giờ, không phải cái này. Dương Tiểu Hoa nói, các ngươi những này người mang tin tức đưa một phong thư ra ngoài thật đúng là có đủ phiền phức, cái kia bưu cục hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, điều khiển một đám người đi đưa tin, thật rất khó tưởng tượng như thế một cái đặc thù mà quỷ dị địa phương tồn tại mục đích ngược lại là cái gì. Chu Đăng thuận miệng nói, người vấn đề này ta cũng muốn biết đáp án, bất quá cái này quỷ bưu cục cũng không sẽ tồn tại quá lâu, ta lần này đưa tin về sau sẽ xử lý. Dương Gian rất chân thành nói. Vậy là tốt rồi, người nếu như đi bưu cục lầu 5, cái kia bưu cục lầu 5 liền có hai cái đội trưởng, đến thời gian các ngươi liên thủ, đem địa phương quỷ quái này xử lý, cũng là một chuyện tốt. Chu Đăng nói, Dương Gian nói, hy vọng như thế đi, mấy người câu có câu không trò chuyện, đuổi đi cái này nhàm chán thời gian. Nhưng khi đó ở giữa đi tới buổi tối 12 giờ 25 phân thời gian. Két, một tiếng cũ kỹ mộc cửa bị mở ra, thanh âm đột nhiên vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là ở đây an tĩnh cổ trong nhà lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Một nháy mắt, vừa mới còn đang tán gẫu đám người lập tức đều bế lên miệng, toàn bộ đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là, hậu đường phương hướng, sau cửa mở ra, trước đó sau môn cùng phía trước đều là đóng lại, còn đều cái chốt bên trên, cơ bản bên trên là không có cách nào tùy tiện đẩy ra. Dương Gian thần sắc hơi động, xem ra Tu Kiện người tới, có thể thời gian không giống, hiện tại là 12 giờ 25 phân. Liễu Thanh Thanh nói ra, biểu cục thế nhưng là nói buổi tối 12 giờ chỉnh Tu Kiện người xuất hiện. Không, thời gian trùng lặp, hiện tại chính là buổi tối 12 giờ chỉnh. Dương Gian nói, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Chu đang nhìn về phía Dương Gian, đều là cảm thấy kinh ngạc. Coi như ngươi là đội trưởng cũng không thể trợn tròn mắt nói mê sảng đi, hiện ở đây điện thoại di động của mọi người thời gian đều biểu hiện chính là 12 giờ 25 phân, dù là sai sót cái vài phút vậy cũng làm sao đều cùng 12 giờ không giống a, Dương Gian không có giải thích. Hắn biết vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Dương Gian ngày hôm qua thời gian khởi động lại 25 phút đồng hồ, cái này khởi động lại phạm vi bao quát cổ trạch tại bên trong, sở dĩ cổ trạch thời gian bị ảnh hưởng, mặc dù hiện tại là 12 giờ 25 phân, nhưng nếu như cổ trạch không có có nhận đến khởi động lại ảnh hưởng, hiện tại hẳn là mới là 12 giờ chỉnh. Nhưng cái này thời gian hắn cũng không có đi tận lực thuyết minh, giải thích. Những người khác cũng không có tại vấn đề này bên trên nhiều xoắn suýt, hiện tại cổ trạch sau môn đã bị thứ gì đẩy ra, cái này dị thường đã xuất hiện, nhất định phải đề cao cảnh giác. Ánh mắt mọi người hội tụ tại thông hướng hậu đường hành lang vị trí. Trong lòng mặc dù bất an, nhưng là bọn hắn cũng bức thiết nghĩ muốn biết cái này ngày cuối cùng, đến cùng cái gì người ra sẽ xuất hiện tại cổ trong nhà đến giữ chức cái này người nhận thư. Rất nhanh, hậu đường vị trí xuất hiện một cái tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân rất nhỏ, giống như là mặc một đôi giày vải đang bước đi, động tĩnh cũng không lớn, nhưng là vẫn như cũng có thể thông qua động tĩnh này phán đoán ra có cái gì đã tiến vào cổ trạch. Cái kia tiếng bước chân xuất hiện ở trong hậu đường sau lại một thanh âm vang lên. Két, đây là đóng cửa thanh âm, thậm chí cái này quan môn về sau còn có đến cửa cái chốt động tĩnh. Vật kia tiến đến, còn đem môn cho đóng lại. Trong hành lang đám người trong óc đều là toát ra như thế một cái ý nghĩ. Thông qua cái này chút động tĩnh, rất dễ dàng liền rõ ràng phán đoán ra cái kia trong hậu đường người đến cùng là tại làm chuyện gì. Dương Gian muốn dòm tìm tòi nghiên cứu lại, hắn quỷ nhãn khẽ động trực tiếp nhìn về phía hậu đường vị trí. Cho dù là bị vách tường ngăn trở, chỉ cần không có linh dị quấy nhiễu tình huống phía dưới, hắn y nguyên có thể không nhìn vách tường ngăn trở, nhìn đến cổ trạch tình huống ở phía sau. Nhưng là, quỷ nhãn đích thật là không nhìn vách tường ngăn trở thấy được hậu đường. Nhưng mà trong hậu đường lại là trống rỗng, cái gì cũng không có, đã không có tìm được người nhận thư, cũng không có phát hiện lệ quỷ vết tích. Lại là một loại không thể nào hiểu được linh dị hiện tượng. Dương Gian như có điều suy nghĩ, hắn không có mạnh mẽ dùng quỷ nhãn đi tìm kiếm. Trong hậu đường tiếng bước chân tiếp tục vang lên, vật kia chẳng những tiến đến, còn tại hướng đại đường vị trí đi tới. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân rất nhỏ, lại rất có tiết tấu, nhắm mắt lại, ngươi thật có thể nghe thấy kia là một người tại đi tới. Nhưng mà con mắt của ngươi lại không có cách nào trông thấy. Không chỉ có là Dương Gian quỷ nhãn không nhìn thấy, những người khác con mắt cũng không nhìn thấy. Nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy người, không biết có thể hay không đụng phải. Chu Đăng thần sắc hơi động, hắn mang lên trên mặt nạ ra người, sau đó lắng nghe tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng, chính mình sải bước đi đi qua. Nếu như cái kia Thu Kiện người là lấy loại phương thức này tồn tại, theo lý thuyết hẳn là có thể đụng phải. Mặc dù hắn không phải người mang tin tức nhưng hắn cũng không để ý điểm tâm sáng trợ giúp Dương Gian hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ, sau đó mau sớm rời đi địa phương quỷ quái này. Chu Đăng, ngươi dạng này quá mạo hiểm, Lý Dương vội vã nói, không ra được sự ta không dễ dàng như vậy chết. Chu Đăng nói, hắn vẫn như cũ lớn như vậy mật không cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối diện đi hướng cái kia tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Nhưng mà, không thể nào hiểu được sự tình phát sinh, Chu Đăng cho dù là giang hai cánh tay, ý đồ đi đụng vào cái kia nhìn không thấy quỷ, nhưng là toàn bộ người lại giống như là chạm đến không khí đồng dạng, cái gì cũng không có đụng phải. Cũng không có cách nào đụng phải. Chu Đăng nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Lần này đến lượt các ngươi nhức đầu, Thu Kiện người đích thật là xuất hiện, nhưng là thứ này nhìn không thấy, không đụng tới, chỉ có thể nghe thấy, thật không biết ngươi nên làm sao đưa ra ngoài phong thư này, may mà thứ này tựa hồ không có cái uy hiếp gì, tạm thời còn không có tập kích ta. hắn lần này thử dò xét, thăm dò ra rất nhiều đồ vật cũng không phải là không có ý nghĩa. Sở dĩ những người còn lại cơ bản bên trên có thể xác nhận ba cái tin tức. Tu kiện người đúng là tiến vào cổ trong nhà, hiện tại còn tại cổ trong nhà lưu lại. Tu kiện người vô pháp bị trông thấy, không cách nào bị đụng vào, chỉ có thể bị nghe thấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến tu kiện người, mới có thể đem cái này phong màu đỏ thư tín đưa ra ngoài. Ngày cuối cùng đưa tin nhiệm vụ không nghĩ tới có thể như vậy. Liễu Thanh Thanh cau mày, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào tùy tiện đem thư tín đưa ra ngoài, mà lại cái này tu kiện người còn có thể lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, một khi tại trước khi rời đi chúng ta nghĩ không ra biện pháp lời nói, lần này đưa tin nhiệm vụ liền thất bại. Đội trưởng, hiện ở loại tình huống này, được làm sao xử lý? Lý Dương nhìn về phía Dương Gian, hỏi thăm ý kiến. Dương Gian nói, người nhận thư chỗ lấy nhìn không thấy, không phải bởi vì không tồn tại, mà là thiếu khuyết phương pháp, có lẽ cái này người nhận thư cùng chúng ta không ra tại đồng nhất cái thời gian đoạn, có lẽ thiếu khuyết một loại nào đó nối liền cùng một chỗ môi giới, lại hoặc là cần dùng phương pháp gì mới có thể để cho thu kiện người hiện thân. Phương pháp cần từng cái đi nếm thử thẳng đến thành công cho đến. Nói chuyện thời gian, tiếng bước chân còn tại trong hành lang quanh quẩn, cái này thời gian thanh âm có chút một chút biến hóa trống rỗng trong hành lang truyền đến một tiếng trùng điệp tiếng thở dài. Tựa hồ thu kiện người tiến vào cổ trạch về sau thấy được cổ trạch biến hóa tại nhớ lại tại cảm khái. Thanh âm rất gần, liền tại cổ trạch ở giữa, cách bọn họ cũng chính là một lượng mét tả hữu. Nhưng chính là cái này một lượng mét vị trí, bọn hắn không nhìn thấy cái này thu kiện người. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ta cảm thấy cái này thu kiện người sẽ không ở đây cổ trạch lưu lại quá lâu. Dương Tiểu Hoa không hiểu có một loại cấp bách cảm giác. Nàng lo lắng chờ một lúc cái này thu kiện người đi về sau đưa tin nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Không cần thúc đều đang nghĩ biện pháp, Lý Dương quát khẽ nói. Bọn hắn đều đang suy tư ý đồ nghĩ ra một ý kiến hay đi hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ. Quỷ vực quấy nhiễu hữu dụng sao? Dương Gian cũng lập tức làm ra nếm thử, Dương Tiểu Hoa nói rất đúng, đưa tin nhất định phải dám tại người nhận thư trước khi rời đi đưa ra ngoài, nếu không lần này đưa tin nhiệm vụ chính là thất bại. Sau một khắc, Dương Gian quỷ vực từng tầng mở ra theo thứ tự chồng cộng vào. Từ tầng thứ nhất quỷ vực một mực mở ra đến 6 tầng quỷ vực. Nhưng mà kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vực bên trong cũng không nhìn thấy thu kiện người. Vật kia liền giống như là một đoạn đi qua ghi chép giống mà thôi, lưu lại thanh âm cũng không phải chân thực tồn tại. Không phải quỷ vực như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là người nhận thư là bởi vì ta trước đó khởi động lại cổ trạch quấy nhiễu cổ trạch thời gian sở dĩ không có cách nào đem tin đưa ra ngoài, hoặc là chính là cần dùng đến môi giới, thông qua môi giới mới có thể tiếp xúc đến lệ quỷ. Nơi này duy nhất có thể lấy liên thông cổ trạch mới xây, đến cổ trạch suy bại đồ vật liền chỉ có một dạng. Dương Gian nhìn về phía cái kia bày tại đại đường ở giữa bốn thanh màu đen ghế bành. Cái này bốn cái ghế mới là cái này cổ trạch hưng suy người chứng kiến. Mà lại trước đó Chu Đăng cũng nghiên cứu qua cái ghế này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt có được một loại nào đó quỷ dị năng lực cần phải đi đào móc cùng phát hiện. Hắn mang theo thử nhìn một chút ý nghĩ, lập tức ngồi ở cái này màu đen ghế bành bên trên, nhìn xem có thể hay không hữu dụng. Nhưng rất đáng tiếc, không có tác dụng gì. Ngồi lên liền là một thanh phổ thông cái ghế, không có chỗ đặc biệt. Vô dụng, trước đó ta thử cái ghế ngồi lên hết thảy bình thường. Chu Đăng nói ra, không chỉ là ngươi ngồi cái ghế kia cái khác vài cái ghế dựa ta đều thử qua. Các ngươi nghe, người nhận thư tiếng bước chân tại rời xa. Dương Tiểu Hoa Kinh nói, trong hành lang cái kia tiếng bước chân vang lên lần nữa, tựa hồ rời đi, hướng sân vườn phương hướng đi đến. Người nhận thư vừa đi, đưa tin thất bại, bưu cục nguyền rủa giáng lâm, chúng ta đồng dạng chết chắc. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót nhanh chóng theo đi qua, nàng cũng ý đồ đụng vào cái kia nhìn không thấy người nhận thư. Nhưng mà đồng dạng vô dụng, vô luận là ai đều sờ không đụng tới cái kia người, chỉ có thể nghe cái kia tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Không đụng tới, liền mang ý nghĩa ngăn không được thứ quỷ này muốn đi, không có cách nào. Lý Dương trầm mặt nói. Phương pháp trọng yếu nhất như ngươi loại này hành vi không có ý nghĩa gì. Tổng muốn thử một chút, Liễu Thanh Thanh cắn răng nói, đưa tin nhiệm vụ liền nhanh hoàn thành, cái này thời gian nếu là xảy ra vấn đề, vậy quá đáng tiếc. Màu đen cái ghế là mấu chốt, Dương Gian ánh mắt lấp lóe, còn nhớ rõ cái kia gác đêm thời gian lệ quỷ xâm lấn cổ trạch phát sinh sự tình sao. Có lệ quỷ đẩy màu đen ghế bành đến đây, cái này màu đen ghế bành có thể ngăn lại nhìn không thấy lệ quỷ. Màu đen ghế bành là môi giới, nghĩ muốn ngăn cản cái này người nhận thư rời đi, duy nhất cơ hội chính là dùng màu đen ghế bành ngăn cản. bốn cái ghế, bày tại tứ phương, vừa vặn không ra một cái dung một người chỗ đứng, có thể đem một người, hoặc là một cái lệ quỷ gắt gao vây ở chính giữa. Biêu cục nói để chúng ta tại người nhận thư trước khi rời đi đưa ra ngoài màu đỏ thư tín, cũng không có nói không thể giữ người nhận thư lại tới. Một cái kế hoạch lập tức tại trong đầu của hắn tạo thành. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.